xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun, người vừa vô thức chào lại cô bé tên Liên Na vừa tự giới thiệu với nụ cười rạng rỡ, lập tức giật mình và vội ngậm miệng lại. Cậu chợt nhớ đến lời dặn của Mikael, không được tùy tiện nói chuyện trước mặt người khác. Cậu lén liếc nhìn Mikael, vẻ mặt của hắn như đang nói rằng, tất nhiên là cậu sẽ làm vậy. May mắn thay, trông hắn không có vẻ giận hay sốc. Chỉ khi đó, Yun mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ngay sau khi trút được nỗi lo Mikael sẽ tức giận, một cảm giác tò mò khác liền trỗi dậy. Cậu đã nghe cái tên Liên Na ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Đang mải suy nghĩ thì, Yuri, cô bé đó là Liên Na, em gái của Caleb. Caleb, anh có một đứa em gái đúng không? Hả? À, đúng vậy, ngài đang nói về Liên Na sao? Chẳng lẽ công tước không biết Liên Na à? Ta biết chứ. Nhưng đó không phải điều ta tò mò. Vậy, anh đã bao giờ thấy Liên Na chơi búp bê chưa? Tất nhiên là có rồi. Tôi mua cho em ấy một con búp bê mới vào mỗi dịp sinh nhật. Yun nhớ lại khi bị Mikael vặn vẹo để vắt nước sau khi tắm. Hắn đã vội vàng gọi Caleb đến để hỏi về Liên Na. Có vẻ như cô bé trước mặt cậu lúc này chính là người mà Caleb đã nhắc đến khi đó. Hừm, sao anh không nói sớm? Mikael bình thản nhận xét, khiến Yun không khỏi bực bội lầm bầm. Nhưng ngay lúc đó, mắt Liên Na sáng rực lên. Wow, anh thật sự biết nói. Anh trai em nói đây là một con búp bê đặc biệt. Hóa ra là thật. Khù, hừm, anh cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Vậy Yuri, em sẽ mở bụng cậu ấy ra nhé. Hà, khoan đã, sao lại là cái bụng? Trước khi Yun kịp ngăn lại, Liên Na đã kéo áo cậu lên. Tất nhiên, phần bụng liền lộ ra, bao gồm cả vết thủng do mũi tên để lại. Ô, nhìn cái lỗ này đi, chắc đau lắm nhỉ. Yuri, để em chữa cho anh nhé. Liên Na vừa nói vừa giơ cao một cây kim sắc nhọn, mũi kim lấp lánh dưới ánh sáng. A, cứu tôi với. Mikael nhìn thấy cây kim, Yun hét lên thất thanh. Cậu giãy giụa với đôi chân ngắn cũn để cố gắng chạy trốn, nhưng lại bị bàn tay nhỏ nhắn của Liên Na giữ chặt, không thể nhúc nhích. Không sao đâu, Yuri, tin em đi, em sẽ không làm anh đau đâu. Đau, đau lắm, chắc chắn sẽ đau. Không, dù không đau thì anh cũng không muốn. Ai mà lại thích bị kim khâu xuyên qua da thịt khi vẫn còn tỉnh táo chứ? Dĩ nhiên, Yun chỉ là một con búp bê, nên thứ bị khâu lại là vải chứ không phải da. Nhưng nỗi sợ vẫn y như thật. Nhưng dù Yun có giãy giụa thế nào đi nữa, thì thoát khỏi tay một con người cũng là điều bất khả thi, trừ khi cậu là Chucky hay Annabelle. Cuối cùng, mũi kim sắc nhọn cũng đâm xuyên qua lớp vải bị thủng của Yun. À, không đau, không đau, nhưng tôi ghét điều này. Mikael lắc đầu trước tiếng hét chói tai của Yun, làm như không nghe thấy gì. Hắn tiếp tục dán mắt vào cuốn sách trong tay. Cuốn sách này hắn mượn từ Andrei, nội dung liên quan đến ma thuật cổ đại. Ma thuật hắc ám bị nghiêm cấm trong đế quốc, nên hắn không thể tìm được sách liên quan đến lĩnh vực đó. Nhưng cuốn sách mà Andrei cho mượn có một phần nhắc sơ qua về chuyển đổi linh hồn. Hắn đọc từng dòng chữ, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết, hy vọng có thể giải mã phần nào bí ẩn về Yuri. Trong khi đó, Yuri vẫn đang gào thét khản cổ. A, Lucky, cứu bố đi. Mikael, đồ phản bội. Giữa những tiếng hét thất thanh, Yun gọi tên Lucky và Mikael, làm loạn lên, nhưng căn phòng này quá rộng, còn cậu lại quá nhỏ, nên giọng nói chẳng thể nào lọt đến tai Lucky, con sói đang cuộn tròn ngủ ngon lành trong góc chuồng ở phía bên kia. Bất chấp tiếng la hét đầy kịch tính của Yun, Liên Na vẫn khâu vá hết sức thành thạo, mặc dù còn nhỏ tuổi. nhưng cô bé có tay nghề may vá xuất sắc. Vì yêu thích búp bê, Lianna không chỉ chơi với chúng, mà còn sửa chữa và tân trang chúng khi cần. Thực tế, dù Yun không biết, nhưng Lianna chính là người đứng đầu một tiệm sửa chữa búp bê nổi tiếng trong thị trấn. Với khả năng phục chế phi thường, cô bé đã sửa chữa vô số con búp bê rách nát. Lianna thường lén kiếm tiền tiêu vặt bằng cách nhận sửa búp bê mà không để Caleb biết, rồi dùng số tiền đó để mua thêm búp bê mới cho mình. Một con búp bê trông như bước ra từ địa ngục sau hàng chục năm bị con người yêu thương quá đà. Lianna cũng có thể sửa lại như mới. Vậy nên, một cái lỗ nhỏ trên bụng Yun đối với cô bé chẳng khác gì cho trẻ con. Những vết bẩn trên người Yun cũng sẽ được làm sạch bóng. Chỉ cần một vài thao tác đơn giản của chuyên gia sửa chữa búp bê Lianna. Bụng anh hơi xẹp rồi. Em sẽ nhét thêm ít bông vào nhé. Ê, không cần đâu. Cậu định giảm cân lần này. Mặc dù đang la hét hoảng loạn, Yun vẫn nghe rõ lời Lianna và lập tức phản đối. Nhưng cô bé chỉ lắc đầu kiên quyết. Không được, nếu không có đủ bông, vải sẽ bị xê dịch. Không sao đâu, xê dịch một chút cũng được mà. Hừm, em đã nói không là không. Nếu thiếu bông, phần bông ở mấy chỗ khác sẽ dồn lại một chỗ. Bông ở thân sẽ chạy lên bụng. Bông ở đầu cũng dồn xuống bụng. Lúc đó, anh sẽ trở thành một con búp bê xấu xí. Nghe lời Lianna, Yun mím chặt môi. Cậu không quan tâm lắm đến chuyện trở thành một con búp bê xấu xí. Nhưng việc bông trong cơ thể bị xô lệch thì lại là một chuyện khác. Dù hơi cực đoan, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi bông trong người cậu di chuyển lung tung? Chẳng phải cậu đã có trải nghiệm đau thương vì chuyện đó một lần rồi sao? Nhờ Mikael, đấy, anh cũng không thích đúng không? Vậy nên em mới phải nhét thêm bông vào. Được rồi, cuối cùng, Yun đành chấp nhận theo ý Lianna. Nhưng rồi một vấn đề khác lại nảy sinh. Lianna nhét thêm bông vào bụng cậu. Nhưng vì lý do nào đó, cậu cảm thấy cơ thể mình căng đầy và nặng nề hơn hẳn. Lianna này, dạ, cái bông ấy, em không thấy là em nhét hơi nhiều sao? Chính xác, cậu không biết trong cơ thể mình vốn dĩ có bao nhiêu bông là đủ. Nhưng cảm giác này, cái cảm giác như thể lớp vải sắp nổ tung vì nhồi nhét quá mức. Rõ ràng là không bình thường. Yun ngước lên nhìn Lianna với khuôn mặt tròn trịa hơn bình thường. Từ xưa đến nay, búp bê chỉ đáng yêu khi được nhồi đầy bông. Không, nhưng mà anh không muốn đáng yêu. Anh đang nói gì thế? Yuri, đừng nói vớ vẩn, búp bê nhất định phải dễ thương. Cái định kiến này, nè, nhìn đi, chẳng phải đáng yêu hơn nhiều sao? Lianna dứt khoát cắt ngang lời cậu rồi đưa gương ra trước mặt. Trong gương, Yun trông tròn trịa hơn hẳn so với trước. Đúng là trông cậu cực kỳ đáng yêu. Không chỉ đơn thuần vì bông được nhồi căng cứng, mà còn vì cách nó được phân bổ khắp cơ thể búp bê một cách hoàn hảo. Sụt xịt, anh tăng cân rồi. Tôi xin lỗi, Mikael, anh đã rất chật vật khi mặc đồ cho tôi. Và tôi nghĩ từ giờ nó sẽ còn khó khăn hơn nữa. Từ tận đáy lòng, Yun gửi đến Mikael một lời xin lỗi đầy chân thành. Trong khi đó, phần bụng của cậu đã được khâu lại một cách hoàn hảo. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra rằng lớp vải mới được vá đè lên không hề để lại bất kỳ dấu vết nào của đường may. Wow, Lianna, em giỏi thật đấy, nhìn chẳng thấy dấu vết gì luôn. Đúng không, em bảo anh tin em mà. Lianna nở nụ cười rạng rỡ đầy tự hào. Giữa lúc cuộc trò chuyện diễn ra, ánh mắt của Mikael vốn đang tập trung vào cuốn sách, đã chuyển sang Yun. Hắn chỉ nhìn từ xa, nhưng cũng có thể thấy rõ rằng phần bụng từng thủng lỗ của Yun đã được phục hồi hoàn toàn. Thật ra, suốt thời gian qua, hắn không nói gì, nhưng mỗi khi Yun di chuyển, bông trong người cậu lại rơi ra khỏi áo, khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng, dù Yun chẳng có vẻ gì là đau đớn hay bận tâm. nhưng nghĩ đến chuyện cậu trở nên như thế là vì hắn. Mikael vẫn cảm thấy day dứt, mỗi lần nhớ lại cú sốc của ngày hôm đó, trái tim hắn vẫn nhói lên đôi chút, nhưng khi nhìn thấy Yun đã được sửa chữa hoàn hảo, tâm trạng hắn cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vậy thì, giờ chúng ta đi tắm thôi. Đúng lúc đó, giọng nói vui vẻ của Liên Na cắt ngang dòng suy nghĩ của Mikael. Cái gì? Yun hoảng hốt kêu lên khi nghe lời đề nghị của Liên Na. Dù đây là cơ thể của một con búp bê, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng kỳ cục và ngượng ngùng khi để ai khác ngoài Mikael tắm rửa cho mình. Khoan đã, Liên Na, để anh làm chuyện đó. Và cảm giác đó cũng không khác gì với Mikael. Người khác chắc chắn sẽ cười nhạo hắn vì quá lo lắng cho một con búp bê. Nhưng hắn tuyệt đối không thể để ai khác chạm vào Yuri. Cách chương.